từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 89, tiểu thái muội sở hữu mộng tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị kết thúc, Khô Thông lần đầu cảm nhận được như thế cảm giác bị thất bại. Ta Châu Thông là ai a, thỏa thỏa cao phú soái. Châu Á là đẹp trai nhất, gương mặt bài danh 27 sao. Lúc này, phòng thị trường quản lý từ một bên đi ngang qua, Châu Thông lập tức kéo hắn lại, cười hỏi. Tiểu Vương, ngươi vừa mới không cho Giang Tổng bỏ phiếu, có phải hay không cho là ta so Giang Tổng đẹp trai a? Phòng thị trường quản lý khóe miệng giật một cái. Không phải, chỉ là đơn thuần lười nhác năng. Chu Thông nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, phớp, một miệng lão huyết phun ra. A, phát điên, tê rót, Sigma viết thường, Chu Thông sinh không thể yêu, tuy nhiên ta biết Giang Tổng lớn lên so ta đẹp trai, nhưng ngươi cũng không biết lừa gạt một chút ta sao? Chu Thông triệt để phát điên. Giang thần, ta Chu Thông không để yên cho ngươi. Kỳ Vương phủ, Giang thần không hiểu ra sao, mình nói mấy câu liền trở thành Gucci hình tượng đại sứ. Mỹ nữ tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu còn muốn vì chính mình thân thủ chế định tạo tinh kế hoạch chế tạo riêng. Có thể đây cũng quá cao điệu a, hôm nay tại chính mình tài chính đường phố số 23 cao ốc đã thể nghiệm qua bị trăm người chặn đường cảm thụ, tuy nhiên phái đoàn 10 phần thế nhưng cũng quá mệt mỏi. Ta thật không muốn nổi danh a, không. Không, a quả nhiên, lớn lên quá tuấn tú cũng là loại phiền não a. Lúc này, Diệp Uyển Nhu chủ động hướng Giang Thần đánh tới WeChat điện thoại. Cùng Giang Thần bắt đầu trao đổi, hỏi hắn có yêu cầu gì. Dù sao cũng là tạo tinh kế hoạch, muốn là Giang Thần không đồng ý bên trong cái nào đó hạng mục công việc là hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến. Giang Thần đã nói hai chữ, bảo trì thần bí, không thể bại lộ thân phận chân thật. Diệp Uyển Nhu cùng bộ sách lược người thương lượng một chút quả quyết đáp ứng xuống. Gucci hình tượng đại sứ sự kiện này thế nhưng là một kiện đại sự, là Gucci 6 tháng cuối năm chủ yếu thương nghiệp tiếp thị sách lược thủ đoạn. Nguyên bản cố định vì tìm một cái thích hợp nhãn hiệu hình tượng đại sứ, nhưng là lại sợ bọn hắn cho công ty thua thiệt tiền. Thái Khôn Khôn cùng Tiếu Bất Chiến bọn người khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cho nên, cân nhắc đến thành bản cùng lâu dài lợi ích, Tổng Giám đốc Diệp Uyển Nhu quyết định áp dụng tạo tinh kế hoạch. Tại xúc tiến giữa đồng nghiệp tốt đẹp câu thông đồng thời còn có thể rút ngắn chính mình cùng Giang Tổng khoảng cách. Tuyệt đối không phải bởi vì Giang Tổng lớn lên cực kỳ đẹp trai. Leng keng, WeChat tin tức tới rồi. Diệp Uyển Nhu, Giang Tổng, bộ sách lược đã tại viết bản thảo, đại khái muốn 7 ngày hai bên mới có thể ra hoàn chỉnh bản kế hoạch, ngươi có muốn hay không sớm đến Singapore, ta có thể mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Giang thần, ta bên này còn bề bộn nhiều việc, đến lúc đó ngươi lại liên hệ ta đi. Diệp Uyển Nhu tốt a, vậy ta sẽ kịp thời theo vào, buổi tối tìm ngươi. Diệp Uyển Nhu bên cạnh nữ thư ký len lén liếc một chút, thở dài, trêu chọc nói. Ai, yêu đương hôi chua vị a, nhà chúng ta cao lãnh tổng giám đốc thế mà như thế chủ động. Diệp Uyển Nhu chừng nàng liếc một chút, gắt giọng, người chưa nói nhảm, ta đây là đang làm việc. Đến buổi tối, Diệp Uyển Nhu thượng cương thượng tuyến, chủ động cùng Giang Thần hàn huyên trò chuyện công tác. Bàn về thương nghiệp chi đạo, cái này Diệp Uyển Nhu ngược lại để Giang Thần học được không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần đối nàng đánh giá cũng rất cao, thiên tư quốc sắc thương nghiệp tài nữ, tài hoa và dung mạo song tuyệt. Chính mình nếu là có như thế một cái lão bà, vậy sau này công ty thì có người xử lý. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vừa cùng Diệp Uyển Nhu thông hết điện thoại, Lam Noãn Yên WeChat điện thoại lại đánh tới. Trong điện thoại, Lam Noãn Yên ủy khuất, thần ca ca, ngươi vừa mới đang làm gì, đều không để ý ta. Nhà ngươi Noãn Noãn bảo bối đều muốn bị người bắt cóc. Giang Thần nhất thời kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lam Noãn Yên đáng yêu le lưỡi, nghịch ngợm nói, đùa giỡn a, ta bạn thân một mực muốn lôi kéo ta đi quầy rượu chơi, bất quá ta cự tuyệt. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, hồ, may mắn ngươi không có đi, nếu như ngươi muốn đi vậy nhất định phải gọi phía trên ta. Chấm, Lam Noãn Yên gật đầu. Ừm đâu, ta xưa nay không đi cái chỗ kia, nghe người khác nói chỗ đó thật là loạn mà nói. Tốt ngoan, nhớ qua xoa xoa đầu của ngươi. Giang Thần cười nói, Lam Noãn Yên hồ mắt chớp chớp. Cái kia ngươi tìm đến ta sao? Giang Thần, tốt, ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đến. Lam Noãn Yên nói cho Giang Thần chỗ địa chỉ, Giang Thần mặc quần áo tử tế, xuất phát. Lúc này, trên đường, đèn neon sáng chói, ăn chơi trác táng. Tại Lam Noãn Yên bên cạnh một cái tóc quan nữ sinh, bóp bóp nàng, tiểu cả giận nói. Noãn Noãn, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, ai muốn đem ngươi bắt cóc? Nàng hở rốn trang, tóc quan sóng lớn, nắm giữ có thể so với người mẫu ma quỷ vóc dáng. Chợt nhìn, giống như là nàng tiểu thái muội. Lam Noãn Yên nở nụ cười xinh đẹp, là ngươi nha Sở Hiểu Mộng, không phải ngươi một mực muốn cướp ta đi quầy rượu sao? Chỉ bất quá ta thông minh, không có đáp ứng. Sở Hiểu Mộng ăn dấm, thở phì phò nói. Ngươi thông minh cái quỷ a, hiện tại cũng thời đại nào, ngươi đi cái quầy rượu còn muốn hướng bạn trai báo cáo. Ngươi cái không có lương tâm, có bạn trai cũng không cần tỉ muội. Ai nói ta không phải một mực bồi tiếp ngươi sao? Lam Noãn Yên vô tội nháy hồ mắt. Chúng ta không đi quầy rượu, ta cùng ngươi dạo phố không thơm sao? Ngươi muốn mua gì ta đều có thể cho ngươi mua. Sở Hiểu Mộng tức giận nói. Xin nhờ, ngươi thật vô cùng xe máy ấy, nhà ta cũng rất có tiền có được hay không? Ai nha nha, Lam Noãn Yên cười hì hì. Dù sao, chờ thần ca ca tới ngươi nói với hắn, nếu là hắn đáp ứng ta thì cùng đi với ngươi. Ôi uy, Sở Hiểu Mộng mày nhíu lại nhíu. Noãn Noãn, ta thật muốn bị ngươi tức chết. Ngươi làm sao như thế, nghe ngươi nhà thần ca ca đi một chút quầy rượu cũng sẽ không chết. Vậy ngươi đi đi ta đi. Lam Noãn Yên cũng tiểu tức giận, quay người liền muốn đi. Trở về trở về trở về. Sở Hiểu Mộng vội vàng đem Lam Noãn Yên kéo lại, thỏa hiệp nói. Chờ ngươi nhà thần ca ca đến, có thể đi. Lam Noãn Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này còn tạm được. Sở Hiểu Mộng bất đắc dĩ a, nàng cũng là bạch phú mỹ, quầy rượu nàng kỳ thật cũng rất ít đi, nhưng nàng phát hiện trong khoảng thời gian này hào tỷ muội cùng mình phương thức liên lạc biến thiếu đi. Một hỏi một chút, vậy mà kết bạn trai, nàng còn không biết, nhất thời nàng thì nổ, hôm nay liền muốn kéo Lam Noãn Yên đi quầy rượu chơi đùa, chứng minh một chút mình tại Lam Noãn Yên trong suy nghĩ địa vị. Kết quả, có thể nghĩ, nàng hiện tại trong lòng đối Giang Thần địch ý đó là thật to. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kinh nghiệm lần trước Giang Thần cảm thấy cô Enix Xếp Oan một đối nữ sinh giống như không phải hữu hảo như vậy. Đặc biệt là Lam Noãn Yên dạng này thục nữ, luôn ong ong ong ảnh hưởng mỹ cảm. Sau đó hắn thì đổi lại mình Roy Phantom, rất nhanh, Giang Thần đến, xuống xe, nhìn đến Lam Noãn Yên bên cạnh còn có vị tiểu thái muội, nhất thời hơi kinh ngạc. Giang Thần, vị này là, Lam Noãn Yên ôm lấy Giang Thần cánh tay. Thần ca ca, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hào tỉ muội, ngươi bảo nàng Hiểu Mộng hoặc là Mộng Mộng đều có thể. Sở Hiểu Mộng bá khí nói, ngươi nghe nàng đánh rắm, gọi ta Mộng tỉ. Giang Thần, nhà đầu này, tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Xem xét cũng là thiếu khuyết chủ nghĩa xã hội đánh đập. Thiếu ngược, Giang Thần cười nhạt một tiếng, ngươi so với ta nhỏ, ta nhìn vẫn là gọi ngươi Hiểu Mộng đi. Tùy tiện ngươi. Không, he không, Sở Hiểu Mộng ghen tuông tràn đầy, mắt bánh xe chuyển một cái, lạnh lùng nói, đi quầy rượu, có đi hay không? Không đi ta một người đi, Lam Noãn Yên có chút bận tâm, vội vàng lắc lắc Giang Thần cánh tay, làm nũng nói. Thần ca ca, Giang Thần rất sảng khoái, đi chứ sao, trong lúc lơ đãng, Sở Hiểu Mộng lộ ra cười giả dối. Hắc hắc, bị lừa rồi đi, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, xem ta như thế nào vạch trần ngươi giả diện mục. Để Noãn Noãn hồi tâm chuyển ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.